Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 344, chương 343, ngày tốt vẫn đang chờ phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tu luyện của tiên môn trọng yếu nhất là truyền thừa, trọng diệu pháp. Nếu có thể hiểu được những kiến thức đã mất này, cảnh giới của cô nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc pháp môn của các môn phái khác. Cô tuy không tu luyện, nhưng cũng giúp cô mở rộng kiến thức, tăng thêm sự hiểu biết. Nhìn thấy căn phòng đầy sách, Cố Tiểu Uyển dĩ nhiên không thể giữ bình tĩnh. Nhưng Khâu Bình lại không quan tâm đến những cuốn sách dày cộm này. Cậu đi theo con đường yêu thú, chỉ cần khai thác huyết mạch, không cần học những kiến thức phức tạp này. Tầng 2 ngoài sách không có gì khác, Khâu Bình lướt qua một cái rồi tiếp tục lên tầng 3. Nội thất tầng 3 ngoài dự đoán của cậu lại là một khu vườn rộng lớn hàng trăm mẫu. Xung quanh có vô số trận pháp không gian, biến một căn phòng rộng chỉ vài chục trượng thành mấy trăm mẫu. Ở đây còn có nhiều trận pháp khác, mô phỏng các môi trường khác nhau, có lúc trời nắng, có khi băng giá, hoặc ẩm ướt, đầy đủ các loại linh dược được trồng ở khắp nơi, nhiều cây đã chín. Nhỏ nhỏ chớp mắt một cái đã xuất hiện trước một cây như cây quế. Trên cây đầy những quả ngọc bích trong suốt, giống như được làm từ pha lê, dưới ánh trăng giả, phát ra ánh sáng mờ ảo. Khâu Bình thuận tay hái một quả, cảm giác lạnh buốt như băng. Cậu cắn một miếng, nhưng ngay lập tức nhổ ra. Quả này chắc chưa chín, tuy bên trong tràn đầy linh khí nhưng vị rất chua. Cậu cắn một miếng suýt làm gãy răng. Thứ này đã không ngon, nhỏ nhỏ mất hứng, liền vứt bỏ nửa quả còn lại, đi tìm các khu trồng trọt khác. Linh dược ở đây chủ yếu liên quan đến mặt trăng, mùi vị chưa bàn tới nhưng nhìn thì rất đẹp mắt. Ở đây lâu, cũng sẽ có chút mệt mỏi về thị giác, nhỏ nhỏ đi dạo một vòng cảm thấy cái gì trước mắt cũng sáng rực. Khâu Bình âm thầm đánh dấu những quả ngon, rồi đi lên tầng cao hơn. Không gian tầng 4 lại chỉ rộng vài chục trượng, bên trong chỉ có một cái lò ngọc. Trong lò cháy một ngọn lửa trắng, lượng lớn dược lực được hút từ không gian, dưới sức nóng của ngọn lửa, ngưng tụ thành từng viên đan như ngọc, kêu leng keng rơi vào bình ngọc bên cạnh. Khâu Bình thích thú nhìn mọi thứ, lò luyện đan này thật kỳ lạ, không cần đặt thảo dược vào lò, mà trực tiếp hút dược lực từ vườn thuốc tầng 3, sau đó ngưng tụ thành đan. Không ngờ thế giới tu tiên cũng có dây chuyền sản xuất tự động. Trong không gian, hàng chục viên đan dược ra lò, tự động thành hàng, bay vào bình ngọc. Nhưng nhỏ nhỏ nhanh tay, chụp lấy vài viên, nhét vào miệng. Viên đan như viên kẹo, giòn tan, ngọt ngào, rồi là dòng linh khí mạnh mẽ tràn khắp cơ thể cậu, làm cậu thấy rất thoải mái. Những viên linh đan này thực ra là thức ăn của Lộng Nguyệt, trong 9 cửa ải của nguyên thân có một cửa là ẩm thực bức bách, phải luyện pháp thuật bế khí hoặc ăn linh dược để giữ thân thể sạch sẽ. Lộng Nguyệt là truyền nhân Thái Âm, ngay cả đan dược cũng được chế tạo riêng. Những lò đan này hoạt động không ngừng, kết nối với vườn thuốc tầng 3, liên tục luyện chế đan dược nuôi dưỡng cơ thể. Không chỉ cung cấp cho cô tu luyện, mà còn đủ cho một môn phái nhỏ. Có kẻ nào to gan dám ăn trộm linh đan của Nguyệt Nương Nương? Khi Khâu Bình đang vui vẻ ăn, chuẩn bị lấy thêm vài viên, thì từ lò đan xuất hiện những hình dáng nhỏ bé, đội mũ rách nát, da như vỏ cây. Chúng có gương mặt xấu xí, nhìn thấy người lạ liền nhe răng, làm bộ tấn công. Bốp, nhỏ nhỏ vung tay đập bay một tên dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quái vật khác giật mình, nhanh chóng tản ra, vài tên nhát gan còn run rẩy bò trên đất. Hừ, Nguyệt Nương Nương của các ngươi đã bị ta giết, bây giờ đây là lãnh địa của ta. Khâu Bình đạp lên chân một tên quái vật, làm mặt hung dữ. Quái vật đó liền trợn mắt ngất xỉu. Khâu Bình giơ tay, nắm tất cả quái vật còn lại, chất chúng thành đống. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, chúng tôi bị bà ta bắt ép làm việc, trong lòng chúng tôi hận bà ta lắm. Những quái vật lớn tiếng van xin, giọng thê thê làm Khâu Bình nhức đầu. Nói xem, các ngươi là gì? Sao lại trốn ở đây? Ánh mắt Khâu Bình quét qua đám quái vật. Chúng có sức mạnh rất yếu, chỉ ở mức thông mạch, chưa đạt đến tổ khiếu. Sức mạnh như vậy, dù người bình thường cầm gậy cũng có thể đánh chúng. Chúng tôi là thực linh, thiên sinh trồng dược liệu, giỏi luyện đan, bị bà ta bắt làm việc ngày đêm. Đúng vậy, chắc Hàn Đại Hiệp là người tốt, trừng gian diệt ác, cứu chúng tôi khỏi tay bà ta. Đám quái vật liền nhận rõ thực tế, mắng chửi chủ cũ và nịnh nọt chủ mới. bà ta bắt các ngươi luyện đan, mỗi ngày bao nhiêu? Nhỏ nhỏ nhìn đám quái vật xấu xí, dù xấu nhưng có tay nghề. Chúng tôi mỗi ngày luyện 1.000 viên nguyệt linh đan, ngài không biết đâu. Chúng tôi chia làm 3 ca, thay phiên nhau, mới luyện được bấy nhiêu, bà ta thật không phải người. Đám quái vật thấy chủ mới dễ nói chuyện, liền thi nhau kể lể. 3 ca thì mỗi người mỗi ngày phải làm 4 canh giờ. Khâu Bình sờ cằm, nhìn đám quái vật, đúng vậy, may mà đại hiệp đến, không biết chúng tôi còn bị hành hạ đến bao giờ. Quái vật mừng rỡ, nghĩ rằng chủ mới sẽ giảm chỉ tiêu cho chúng. Khụ khụ, ta thấy các ngươi làm việc chưa đủ, từ hôm nay mỗi người phải làm 12 giờ, tức 6 canh giờ. Vẫn chia làm 3 ca, nhưng mỗi ngày có 6 canh giờ trùng nhau. Và sản lượng cũng phải tăng, mỗi ngày phải nộp 1.500 viên nguyệt linh đan, thiếu một viên sẽ đánh gãy chân. Nhưng câu tiếp theo của Khâu Bình làm chúng sững sờ, nhỏ nhỏ cười lạnh, mỗi ngày làm 8 giờ, các ngươi nghĩ đang làm việc cho Tư Bản à? Ta kiếp trước làm việc thường xuyên 8 giờ, các ngươi còn trẻ, không nỗ lực sau này làm sao thành tài. Ta làm vậy cũng vì các ngươi, đây là phúc phần của các ngươi, ngày tốt vẫn đang chờ phía trước. Khâu Bình nói xong, bước lên tầng 5, bỏ lại đám quái vật khóc lóc thảm thiết. Không gian tầng 5 trống rỗng, chỉ có một vùng tối và một vầng trăng sáng. Khâu Bình bước trong hư vô, ngẩng đầu nhìn trăng. Cậu giơ tay, chạm vào vầng trăng, gần như không khác gì trăng thật, chỉ nhỏ hơn, cỡ quả dưa hấu. Treo trong bóng tối như đèn lồng, Khâu Bình tò mò không biết đây là bảo vật gì. Cậu chạm tay vào, ngay lập tức, một dòng ánh sáng trắng chạy qua cơ thể, vô số kiến thức về thái âm truyền vào não. Nhưng năng lượng không gian trong cơ thể quá mạnh mẽ, những kiến thức này trôi qua đầu cậu một cách mượt mà. Cái gì đây? Khâu Bình không hài lòng nhìn vầng trăng, là công cụ truyền thừa, cái này vô dụng với cậu. Cậu không thiếu truyền thừa, không nói đến, Thái Uyên và Bảy Diệu đều là truyền thừa đỉnh cao, đủ cho cậu tu luyện đến tiên nhân. Truyền thừa thái âm này cậu không cần, hoặc có thể để Tiểu Thanh Long đến tiếp nhận, dù sao bản thân cậu không thể học được gì từ đây. Khâu Bình thấy vầng trăng cản đường, căn phòng lớn vậy mà chỉ để trăng nhỏ, thật lãng phí, có thể dọn dẹp để làm chỗ ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì gọi bạn bè đến, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh, nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Khâu Bình gỡ vầng trăng, xuống tầng, cậu định đặt vầng trăng ở phòng tiếp khách, dùng làm đèn hoặc trang trí. Khâu Bình ném vầng trăng lên không, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng căn phòng, làm căn phòng sáng như ban ngày, ánh trăng dịu nhẹ rơi trên người, rất dễ chịu. Nhỏ nhỏ tự khen mình cũng có tài năng trang trí. Vút, ngay lúc đó, một bóng vàng từ ngoài lao vào, như chó thấy đĩa bay, nhắm trúng vầng trăng. Khâu Bình nhíu mày, vừa lắp vào đã bị trộm, thật không thể chấp nhận. Cậu giơ tay, mở một lối đi trong không gian, làm cửa ra sau lưng đối thủ. Dáng người lao vào nhưng không thể chạm tới vầng trăng, cứ quay vòng vòng. Sau vài lần, hắn dừng lại, bực bội. Cái này, cho ta. Người đó là báo đầu, mắt không rời vầng trăng, cảm xúc trở nên kích động. Ta có thể đổi bất cứ thứ gì với ngươi. Mắt hắn đỏ rực, trong mắt chỉ có vầng trăng. Ngươi có gì đáng giá không? Như tinh thể huyết mạch lần trước. Khâu Bình cảm thấy thú vị. Vầng trăng với cậu chỉ là đồ thừa, nhưng nếu đổi được gì tốt thì cậu cũng muốn. Ta chỉ có một tinh thể huyết mạch, không còn cái khác. Nhưng ta có nhiều thiên tài địa bảo, là tích lũy nhiều năm của ta. Báo đầu mở bảo vật không gian, đổ ra đống linh khoáng, linh thảo và pháp bảo. Khâu Bình nhìn thoáng qua, cười khẩy, toàn là rác rưởi, tưởng ta dễ bị lừa sao. Báo đầu ngượng ngùng, gia sản hắn ở quái ngư, nhưng quái vật đó bị giết, hắn gần như trắng tay. Hay thế này, ngươi thề làm nô lệ cho ta 100 năm, ta sẽ cho ngươi vầng trăng. Khâu Bình cầm vầng trăng trong tay. Ngươi, báo đầu giận dữ, bọn họ là báo tộc kiêu ngạo, không thể khuất phục ai. Không thể cúi đầu trước một con cá trạch, dù là tiên nhân cũng không thể. Cơ hội chỉ có một, ngươi muốn thái âm truyền thừa chứ gì? Báo tộc là con cưng của trăng, có thái âm truyền thừa, chắc chắn mạnh mẽ hơn. Khâu Bình cầm vầng trăng, cười xấu. Báo đầu nuốt nước bọt, Khâu Bình đã nắm được điểm yếu của hắn. Đúng vậy, với bất kỳ chủng tộc nào lấy trăng làm nguồn sức mạnh, thái âm truyền thừa là báu vật. Được, ta sẽ thề. Báo đầu do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Trước lợi ích to lớn, sự kiêu ngạo của hắn không đáng giá. Từ hôm nay, ta, báo tộc Xích Đồ, nguyện làm nô lệ cho Khâu Bình. Báo đầu cắn răng, kết hợp linh hồn và huyết mạch để thề làm nô lệ cho Khâu Bình. Bốp, nhưng chưa nói xong, vầng trăng đã đập vào đầu hắn, báo đầu vội ôm lấy. Vô vị, cái đồ chơi này ngươi chơi 2 ngày, dùng xong nhớ đặt lại. Khâu Bình ngáp, mọi người trong thần đảo, dù trước đây có xích mích với báo đầu, nhưng giờ đã coi như đồng nghiệp. Khâu Bình không có ý định nhận đồng nghiệp làm nô lệ. Nhưng trước khi đi, cậu quét sạch đống rác linh khoáng linh thảo của báo đầu. Mũi nhỏ cũng là thịt, nhỏ nhỏ cũng trải qua ngày khó khăn, phải tiết kiệm. Báo đầu cầm vầng trăng, cảm nhận khí tức thái âm và pháp tắc truyền thừa, đứng ngẩn ngơ. Cái cá trạch này không cần hắn làm nô lệ. Hắn lớn lên ở yêu tinh, từ nhỏ đã học được lợi ích trên hết, phải làm mọi cách để có được tài nguyên và sức mạnh. Cái cá trạch này là kẻ ngu sao? Đồ tốt thế mà dễ dàng cho người. Ở yêu tinh, loại người này không sống quá 3 tháng. Nhưng sao trong lòng lại thấy chua xót? Báo đầu lần đầu tiên cảm thấy như vậy, tay cầm chặt vầng trăng, muốn nói gì đó nhưng Khâu Bình đã đi xa. Cảm ơn, cách chương.